Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2351. Chương 2351. Lâm vào nguy cơ. Cho nên, Bạch Vũ Triết không để ý tự thân thương thế, cũng nhanh chóng xông tới. Một khi đối phương dùng độc, hắn phải nhanh một chút làm ra ứng đối. Lão đại cẩn thận, 18 huyết vệ lo lắng vô cùng, cũng không để ý hết thảy xông lên. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng còn có thể xem như một cỗ sức chiến đấu. Dù là mỗi cái đều thụ thương không nhẹ, nhưng là tạo thành chiến trận sau đó, có Bạch Hổ ở phía trước đỉnh lấy, cũng có thể ảnh hưởng Phong Vô Cương. Đặc biệt là Hắc Ưng cùng Tiểu Hà hai người, tại khoảng cách xa hơn một chút tình huống phía dưới, bọn hắn phương thức công kích liền chiếm tiện nghi. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết phối hợp với tam đại hung thú, cùng đối phương cũng đánh khó phân thắng bại. Cổ Hoang trực tiếp liền tìm tới Lâm Hinh Vân. Hắn cũng nhìn ra được, nữ tử này hẳn là Mê Xuyên Đại Lục thiên tài đứng đầu một trong. Song phương chiến đấu cũng trong lúc nhất thời khó phân sắc thu. Chủ yếu là Thái Cổ trước đó cũng thụ thương không nhẹ. Nếu không những thứ không nói khác, kinh nghiệm chiến đấu của hắn là tuyệt đối muốn viễn siêu Lâm Hinh Vân. Tình huống trước mắt thoạt nhìn như là không rơi vào thế hạ phong, nhưng là Bạch Vũ Triết trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Bọn hắn là đang giáng chống đỡ, mà đối phương mặc dù tuyệt đại số đều trúng độc, nhưng là bọn hắn tự thân đầy đủ mạnh, trước mắt còn có thể áp chế được. Khi thời gian một dài, thua thiệt tất nhiên sẽ là bọn hắn bên này. Phong Vô Cương trong tay một thanh màu đen nhánh quạt xếp không ngừng điểm ra từng đạo màu đen tinh mang, lực sát thương vô cùng khủng bố. Quạt xếp chính là binh khí của hắn, cực phẩm thánh binh. Hắn lúc này một bên công kích, một bên tìm cơ hội. Bạch Vũ Triết ngay tại chỗ không xa, một khi tìm tới cơ hội, liền định trước đem nó nặng tổn thương, sau đó bắt sống. Rất nhanh cơ hội liền đến. Bạch Hổ đột nhiên đánh giết mà đến thời điểm, bị hắn tìm được một cái đứng không. Quạt xếp mở ra, dùng mặt quạt như muốn nghiêng góc độ cản Bạch Hổ một kích, mà chính hắn lại mượn cỗ lực lượng kia lách qua Bạch Hổ, nhanh chóng phóng tới Bạch Vũ Triết. Lão đại, mau lui lại. 18 huyết vệ rất nhanh liền nhìn ra Phong Vô Cương ý đồ, nhưng chỉ có thể là phát ra từng tiếng kinh hô, đã tới không kịp đi lên ngăn cản. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng nhìn ra, đối phương tựa hồ muốn trước nhắm vào mình. Trên mặt của hắn cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng, thân hình nhanh chóng lui về sau đi. Nhưng là, tốc độ của hắn làm sao có thể so được với Phong Vô Cương? Hắc hắc, hôm nay tổn thất mặc dù phi thường thảm trọng, nhưng ngươi là ta lớn nhất cơ duyên. Chỉ cần đạt được ngươi trận pháp truyền thừa, thực lực của ta tất nhiên sẽ còn đề thăng một mảng lớn. Phong Vô Cương nụ cười trên mặt nhìn vẫn là như vậy tường hòa, nhưng là trong ánh mắt cũng đã thể hiện ra vô cùng vẻ tham lam. Không chỉ là trận pháp truyền thừa, mà lại trên người này có hai kiện thần khí. Đây thật là không cách nào tưởng tượng tài phú. Bạch Vũ Triết danh tự vẫn còn không có truyền đến Thiên Ma Đại Lục đi. Phong Vô Cương cũng không biết người thiếu niên trước mắt này là ai, nhưng là hắn biết, người này tại Mê Xuyên Đại Lục thân phận cũng tuyệt đối là siêu nhiên. Không nói hắn năng lực thực chiến mạnh mẽ như thế, liền nói bực này tu vi có thể một người chính mình hai kiện thần khí, đây là bình thường hiện tượng sao? Nếu như không phải thân phận đặc thù, sớm đã bị người cho diệt sát đi. Phong Vô Cương trong tay quạt xếp điểm ra, một sợi quang mang đen kịt ngưng tụ, trực tiếp điểm hướng Bạch Vũ Triết ngực. Cái này nhìn không có chút nào hoa mỹ chiêu thức, lại là lực công kích vô cùng kinh khủng. Bạch Hổ vừa rồi liền ăn không ít thua thiệt. Phong Vô Cương cũng tương tự có phán đoán, một chiêu này tuy mạnh, nhưng là đối phương có thần giáp ngăn cản,